Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 336.006 Nhật Ký. 4. Ta kêu Eric Trevelyan. Ta là lệ thuộc với nước Anh MI6, một người đặc công. Từ chức nhậm đặc công trong tay kế thừa đối phương danh hiệu. Hiện giờ ta chính là 006. 2001 năm 11 nguyệt 9 ngày. Nữ vu xác thật là người tốt. Nàng đem ta từ trong quan tài cứu ra. Cảm tạ thượng đế. Ta phải cứu. 2001 năm 11 nguyệt 10 ngày. Cái này Wes Wilson thật sự quá phiền. Ta muốn đánh chết hắn. Hoặc là bị hắn đánh chết. 2001 năm 11 nguyệt 25 ngày. Nghe nói cái kia nữ vu. Tính, nữ vu cái này từ có điểm không đủ tôn trọng. Bella là cái không tồi người. Không thể xưng hô nàng nữ vu. Dùng nữ nhân kia tới thay thế đi. Nữ nhân kia tìm được rồi một cái gì cổ đại đạo cơ đốc di chỉ. Nàng thật là không chịu ngồi yên, toàn bộ vùng Trung Đông khu vực lại bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Các quốc gia tổ chức tình báo, những cái đó thế giới các nơi lịch sử học giả, nhà khảo cổ học đều ở hướng Israel chạy. Cực đoan tổ chức cũng ở ngo ngoe dục dịch. Nơi này quá loạn, ta cần thiết chạy nhanh chạy. 2001 năm 11 nguyệt 26 ngày. Cái này Wes Wilson rốt cuộc là làm gì công tác? Kẻ thù nhiều như vậy. Trong vòng một ngày tới tam bát người muốn giết hắn. 2001 năm 11 nguyệt 27 ngày. Ta lại bị thương. Cẳng chân trúng một thương. Trên bụng trúng một thương. Wes Wilson kẻ thù vào cửa liền nổ súng. Ta cùng hắn lại không thân. Là hắn đứng ở ta đầu giường. Một hai phải cùng ta nói chuyện phiếm. Người đánh ta làm gì? 2001 năm 12 nguyệt 11 ngày. Rốt cuộc rời đi Haifa bệnh viện. Nơi đó quá rối loạn. Ben Gates cái này lịch sử học giả có phải hay không ở lấy ta đương ngốc tử chơi? Mỗi lần gọi điện thoại đều là đòi tiền. Đòi tiền. Đòi tiền. Vì giúp đỡ hắn tìm kiếm xa lớt tàu ngầm trầm thuyền. Ta trước sau chi trả hơn 2.000 vạn đô la. Vì trù tiền, ta liên thủ biểu đều bán. 2001 năm 12 nguyệt 20 ngày. Vì cấp Ben Gates cung cấp tài chính. Ta lớn như vậy số tuổi. Lại thương bệnh quấn thân một cái lão đặc công. Không thể không đi ra ngoài tìm công tác. Ta cùng Wes Wilson cùng nhau tiếp cái bảo hộ minh tinh công tác. Thù lao 20 vạn đô la. Tiền nhưng thật ra không ít. Còn là không đủ điền Ben Gates bên kia đại lỗ thủng, ta hiện tại thiếu tiền. Thiếu lợi hại, mấy chữ mẫu ở chỗ này viết thật sự trọng. Có thể nhìn ra 006 tâm tình không tính quá hảo. Lấy cá nhân tài lực đi chi viện vùng địa cực nghiên cứu khoa học khảo cổ. Tài chính phương diện áp lực thật sự quá lớn, 2002 năm 1 nguyệt 5 ngày. Nữ nhân kia chuẩn bị lôi kéo ta cùng nhau làm buôn bán. Clone khí quan, như vậy công nghệ cao đồ vật thật không phải ta một cái lão nhân có thể chơi chuyền. Nàng đánh chính là cái gì chủ ý, ta còn không rõ sao. Đơn giản chính là làm ta đi làm tấm mộc, nhưng ta hiện tại xác thật yêu cầu Wayland công ty tiền lời tới đền bù Ben Gates bên kia cự. Hố, 2002 năm 4 nguyệt 1 ngày. Làm Wayland công ty quan trọng cứ điểm đảo clone chính thức kiến thành. Thực tế kiến thành cái giám A, 99% đều là giả. Đều là nữ nhân kia tìm tới Quentin Beck dùng đặc hiệu làm được giả cảnh tượng, này không phải lừa. Gạt người sao? Nữ nhân kia nói không quan hệ. Ha ha, ta đương trường liền cười. Xác thật không quan hệ. Dù sao bị phát hiện thời điểm, bị đánh người cũng không phải ngươi. Người đương nhiên có thể nói không quan hệ. Mang theo một đống khách hàng vây quanh đảo clone chuyển động. Suốt lừa dối một ngày. Mẹ ra, thể lực nhưng thật ra hao phí không lớn. Chính là thực khẩn trương. Ta loại này người thành thật thật làm không được dở trò bịp bợm sự. Quá tra tấn người. 2002 năm 4 nguyệt 8 ngày. Tin tức tốt, tin tức tốt. Nữ nhân kia nói muốn đi Nhật Bản làm trao đổi sinh. Ta có dự cảm. Chỉ cần nàng rời đi nước Mỹ. bên này liền sẽ an toàn rất nhiều. Không có gì lý luận căn cứ, chính là một trận trực giác. Chỉ cần nữ nhân này ở châu Mỹ đại lục, ta liền sẽ xui xẻo. Rất nhiều thời điểm làm ra lựa chọn liền cùng mất trí giống nhau. Làm nàng chạy nhanh đi thôi. 2002 năm 4 nguyệt 29 ngày. Một vị Nhật Bản khách hàng, Yashida Ichiro đi vào đảo Clone. Hắn hướng đảo Clone tìm kiếm trợ giúp. Quay lần công ty vài vị bác sĩ kiểm tra qua thân thể hắn. Đều cho rằng hắn trong máu bao hàm một loại chí mạng độc tố. Này không phải đơn thuần clone nào đó khí quan có khả năng cứu vớt người bệnh. Cứ việc lão nhân khai ra thù lao thập phần kinh người. Nhưng ta còn là cự tuyệt hắn, Yashida Ichiro còn tính khách khí. Trước khi đi thời điểm, hắn lưu lại một mâm băng ghi hình. Nói băng ghi hình bên trong ký lục hắn mấy năm nay bị bệnh trải qua. Hy vọng chúng ta phân tích một chút. Hỗ trợ tìm kiếm đến cứu trị hắn biện pháp. Quay lần bác sĩ ngoài miệng khách khí. Thực tế căn bản không để trong lòng. Một cái Nhật Bản người mà thôi. Ai để ý hắn chết sống. Cái gì băng ghi hình trước phóng đi. Có thời gian lại xem. 2002 năm 4 nguyệt 30 ngày. Sáng sớm, Yashida Ichiro nhi tử Yashida Shingen liền tìm đến đảo Clone. Hắn muốn biết chính mình thân cha rốt cuộc ở đảo Clone để lại thứ gì. Xem hắn kia phó sắc mặt cùng biểu tình, liền kém trực tiếp hỏi, chính mình lão cha có phải hay không ở chỗ này lưu lại di chúc băng ghi hình ta căn bản liền. Không thấy, hai ngày này bụng đau. Mexico bánh có nhân thật sự là quá không nói vệ sinh. Ta đem băng ghi hình giao cho Yashida Shingen, lúc sau cũng không để ý đến hắn. Gia tộc bọn họ ân oán cùng ta không quan hệ. 2002 năm 7 nguyệt 3 ngày. Nữ nhân kia rời đi nước Mỹ đã 3 tháng. Nghe nói nàng mẹ kế mang thai. Lần này cần trở về cùng đi kiểm tra. Ta còn là đi ra ngoài tránh 2 ngày đi. 2002 năm 7 nguyệt 4 ngày. Nữ nhân kia hồi nước Mỹ. Kia hảo, ta đi Nhật Bản. Ta ở Nhật Bản gặp được nàng tân mời chào một cái nhân tài. Gọi là Dojun, một cái phương đông tăng lữ. Ta hướng hắn dò hỏi phương đông tu hành phương pháp. Trăm triệu không nghĩ tới. Cái này diện mạo hiền từ hòa thượng thế nhưng muốn đánh lén ta. Hắn trong tay áo cất giấu một cây thủ đoạn phẩm chất côn sắt. Phải đối ta tiến hành cái gì công án. Ta đả đảo Dojun hòa thượng. Không thể trêu vào. Ta đi còn không được sao. 2002 năm 10 nguyệt 12 ngày. Nữ nhân kia kết thúc trao đổi sinh học tập. Phải về nước Mỹ. Ta phải chạy nhanh hồi Wayland. Chướng mục muốn lại kiểm tra một lần. Vì bảo trì trường kỳ hợp tác quan hệ. Ta một phân dư thừa tiền cũng chưa lấy. Cũng coi như không làm thất vọng nàng. 2002 năm 10 nguyệt 12 ngày sau ngọ. Cùng nữ nhân kia trò chuyện vừa mới kết thúc. Ta ngồi ở du thuyền thượng chuẩn bị ra biển. Không nghĩ tới một viên đạn hạt nhân đối với ta đầu liền tạp xuống dưới. Trực diện đạn hạt nhân công kích. Linh khoảng cách tiếp xúc sau. Còn có thể sống sót có ai? Đứng ra làm ta nhìn xem. Đạn hạt nhân nổ mạnh trang bị tuy rằng đóng cửa. Nhưng như vậy đại thể tích nện xuống tới. Vẫn là đem ta thuyền tạp phiên. Rơi xuống nước thời điểm. Cánh tay của ta bị bánh lái tạp đoạn, đương trường gãy xương, là San Francisco cứu hộ đội đem ta cứu lên bờ. 006 đồng chí viết này đoạn ký lục thời điểm. Chữ viết qua loa, siêu siêu vẹo vẹo, thoạt nhìn như là dùng tay trái viết. 2002 năm 10 nguyệt 15 ngày. Ở Los Angeles bệnh viện ở 3 ngày, cánh tay bị thương, vô pháp lái xe. Ở ta đi ngang qua Mulholland Drive thời điểm. Thế nhưng có một cái nữ nhân lấy phá băng ghi hình tạp ta. Nếu không phải ta cánh tay có thương tích, ta nhất định phải nàng đẹp. 2002 năm 10 nguyệt 15 ngày. Vãn, tình huống thực không đúng. Cụ thể không đúng chỗ nào cũng nói không nên lời. Ta chỉ cảm thấy đầu thực vựng, phi thường vựng, trúng độc. Ta khẩn cấp quay số điện thoại. Liên hệ nữ nhân kia, hy vọng còn kịp. Hết chương.